Hoàng Kim Ngư Thôn, tác giả, Toàn Kim Trúc Đạn Xác, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 731, chương 732 quy tới. Một năm, cá ông cụ thịt cá quả thực không sai, rất rắn chắc, khoái đao cắt thành mảnh, tại nồi lẩu trong súp xuyến một chút, vớt xuất ra từng mảnh từng mảnh, từng mảnh từng mảnh, như cũ ông ống. Uống vào lão tửu ăn thịt cá. Dương Thụ Dũng gật đầu. Ừ, con cá này thịt có thể. Vậy phải, ta cũng nói cùng tôm hùm thịt giống như. Ngao Mộc Dương nói, Đại Long Tôm, Cẩm Tú Long Hà. Dương Thụ Dũng nói, Cẩm Tú Long Hà không có xuyến lấy đã ăn. Lão Ngao, nghe nói ngươi bên này sản xuất không ít Cẩm Tú Long Hà. Thế nào, làm cho hai cái qua xuyến lấy ăn? Ngao Mộc Dương cười mỉm nói, thôn chúng ta sản xuất không phải Đại Long Tôm, đều là con rắn tôm. Có người ngược lại là dùng con rắn tôm giả mạo quá lớn tôm hùm. Kết quả bị thôn các ngươi cho báo cáo không phải, thôn chúng ta trong người vẫn hình phạt nha. Dương Thụ Dũng nhanh chóng nói, việc này theo ta thật không có một chút quan hệ. Vương Hữu Vệ mang. Dù sao bọn họ muốn mang Vương Hữu Vệ, có cái gì bộ ỉa từ thỏa thích hướng trên đầu của hắn khấu trừ là được. Bọn họ nói chuyện phiếm, Dương Sư Tử có thể lực ăn, không nói một lời, liền cái miệng nhỏ nhắn xoạch xoạch thanh âm vang rồi. Dương Thụ Dũng mấy lần dùng chiếc đũa gõ hắn bờ mông để cho hắn ăn chậm một chút. Hắn cũng không nghe, một tia tử vớt rất nhanh. Như vậy lão Dương kiểm thượng mang không ngừng. Hắn một câu hùng hài tử chưa từng ăn cơm à liền nghĩ hiện trường đấu võ. Ngao Mộc Dương ngăn lại hắn, cười nói, theo hắn ăn, thịt cá có là. Nghe lời này, Dương Sư Tử khí hò hét nói, đúng đấy, ngươi xem tiểu Dương thúc là chủ nhân đều không đau lòng. Ngươi là cha ta, ngươi đau lòng cái gì? Ngươi như vậy ta đều không thể không hoài nghi ngươi có phải hay không ta cha ruột. Ta không phải là ngươi cha ruột, ai là cha ruột? Dương Thụ Dũng tức giận nói. Dương Sư Tử lắc đầu, không biết, dù sao tiểu Dương thúc không phải là ta cha ruột, nhưng hơn hẳn cha ruột. Dương Thụ Dũng cầm hàm, răng cắn vang ken két. Về sau cơm nước xong xuôi trở về trên đường, Ngao Mộc Dương ẩn ẩn nghe lấy Dương Sư Tử một đường đi bị đánh một đường gào thét. Giữa trưa ngày thứ hai, Ngao Mộc Dương cầm Dương Thụ Dũng mang đến thịt dầu cho lấy ra. Càng làm năm trước thu hoạch gà tung cho làm đơn giản phao phát. Bởi vì hướng khô mộc thượng vung qua kim tích, giọt, duyên cớ, năm trước gà tung mọc rất tốt. Thu hoạch nhiều, Ngao Mộc Dương liền phơi nắng thu giấu đi. Bất cứ lúc nào cũng là phao phát, bất cứ lúc nào cũng là ăn. Phao phát, hắn bỏ vào nóng bỏng thịt dầu trong lại làm gà tung dầu. Cái nồi trong dầu so với dầu thực vật còn muốn trong suốt thanh tịnh. Sền sệt dầu mỡ heo lưu động, sôi trào, gà tung bỏ vào, lập tức nổ thành màu vàng kim. Hắn lại đi trong thả chút ít hành thái cùng khương không. Lại vẩy tiến muối ăn. Một đạo rất tốt trộn lẫn đồ ăn liền xuất nồi, nóng hôi hổi gạo cơm, hướng bên trong vẩy lên một muôi gà tung dầu, rất nhanh gạo trở nên béo ngậy. Ngao Mộc Dương dùng thìa múc một ngụm tiến trong miệng, thơm nước, đây là nguyên thủy nhất mùi thịt vị, hương mà không ngán, ngay cả có bệnh kén ăn trứng ăn thứ này cũng sẽ khẩu vị mở rộng ra. Lộc Chấp Tử ăn ánh mắt sương mù mịt mờ. Ngao Mộc Dương ngạc nhiên nói, tại sao ư, có ăn ngon như vậy? Ta nghĩ lên ta khi còn bé, Lộc Lâm thích làm hán cho ta làm dầu trộn lẫn cơm. Chính là cái này hương vị. Lộc Chấp Tử vẻ mặt nhớ lại. Ngao Mộc Dương đưa tay sờ sờ nàng mái tóc, cưng chiều nói, vậy ngươi về sau bảo ta đa a. Lộc Chấp Tử thiếu chút nữa không có cầm một chén dầu dội ở trên mặt hắn, sở dĩ không có động thủ không phải sợ gặp chuyện không may, mà là sợ lãng phí. chén này gà tung dầu so với năm trước Ngao Mộc Dương cùng hắn nhận thức biết được làm tốt hơn ăn. Ngao Mộc Dương không dám nói đùa nữa. Lý Kế hay người đến nơi, đại gia hỏa liền mấy dạng ngư dân ăn sáng, vui vẻ bắt đầu ăn. Tô Bằng Huy là một lão thao, chén này dầu trộn lẫn cơm ăn hắn giơ ngón tay cái lên liền khen làng chài cực kỳ sống. Hắn cảm khái nói thật, dầu trộn lẫn cơm thứ này đơn giản, thường thấy, trên thị trường có là dầu mỡ heo, chính ta đã làm nhiều lần, cần phải ăn ngon như vậy, đó chính là vô cùng khó khăn. Lý Kế xem thường nói, người kia thối chủ nghệ cùng Tiểu Ngao so với, nói cho ngươi, Tiểu Ngao phương diện này là chuyên nghiệp. Ngao Mộc Dương phối hợp nói, vậy phải, thôn chúng ta nhà ai có việc hiếu hỉ, tất nhiên tìm ta làm tay cầm môi sư phó, thấy được chúng ta ngoài con đường này sao? Cái này gọi là an dân phố, thôn chúng ta có câu tục ngữ, kêu an dân phố lấy tay, thôn trưởng chủ nghệ thứ nhất, thậm chí có người cho ta lên tên hiệu, bảo ta an dân phố thực thần, kỳ thật xấu hổ không dám nhận a. Mấy người cười ha hà, Lý Kế cười cười buồn bực, Tiểu Ngao, an dân phố lấy tay chẳng phải ngươi một nhà. Ngao Mộc Dương nói, cho nên bọn họ nói ta chủ nghệ thứ nhất, ta cũng không có khách khí. Tô Bằng Huy khoát tay nói, chính cống, ta nói này dầu trộn lẫn cơm ăn ngon, cùng này dầu mỡ heo có rất lớn quan hệ. Này chính cống có cái thịt heo mùi thơm, hiện ở trong thành thịt heo xào xuất ra cùng củi khô giống như, đụng với liệt hỏa cũng có thể thiêu cháy, đâu còn có thịt heo vị. Nói qua, hắn bắt đầu tổng kết, hiện tại cũng nói đại gia hỏa không thương ăn cái gì là vì sinh hoạt trình độ cao. Chán ăn lệch ra, này thật là có ý tứ. Trước kia đại địa chủ nhóm quanh năm suốt tháng có chán ăn lệch ra thời điểm. Đến phiên chúng ta dân chúng, liền có thể chán ăn lệch ra à nha. Nói bậy, hiện tại chính là thịt không có vị, rau không có vị, hoa quả không có vị, đều là học cấp tốc phẩm, nào có tư vị nha. Ngao Mộc Dương đoán chừng, này Tô lão sư là một phẫn thanh, Lý Kế so với hắn vẫn phẫn, để đũa xuống liền bắt đầu của trách đầu năm nay chuyện bất bình. Quốc gia đối với thực phẩm an toàn khống chế quá kém. Dân dĩ thực vi thiên, đây là muốn nện dân chúng trời ơi. Hai người không riêng gì phẫn thanh, cũng là phúc tướng, hoặc là nói bọn họ chuyên nghiệp trình độ thế nhưng là đủ chuẩn. Lý Kế hay người tới trong thôn không được một vòng, 3 tháng ngọn nguồn, Lục Hải Quy trở về. Lúc này làng du lịch vừa mới đình công, một cái Lục Hải rùa bò thượng hải bờ. Này Lục Hải Quy vừa xuất hiện, Ngao Mộc Dương lúc này biểu thị muốn giết gà giết vịt tới làm tiệc lớn chúc mừng. Gà vịt ngỗng nhóm tức giận, rùa biển trở về quan chúng ta chuyện gì? Làm gì vậy muốn giết chúng ta? Lục Hải Quy trở về, đại biểu Long đầu thôn thiết lập quốc gia rùa biển bảo hộ khu sự tình không có vấn đề. Lý Kế đi cầm Lục Hải Quy cho nhấc lên lật qua. Ngao Mộc Dương cười nói, Lý lão sư, người này đủ kích động, chuẩn bị làm gì vậy nha? Người chuẩn bị trà đạp này rùa biển, đừng làm rộn, ai, không ngoài sở liệu. Lý Kế nhìn xem rùa biển giáp xác phía dưới thở dài. Chỉ thấy giáp xác một vòng khe hở viền dưới, mấy cái tất cả lớn nhỏ bướu thịt tử tại đón gió phấp phới. Này Lục Hải Quy cùng năm trước đến nơi một nhóm kia đồng dạng, sức miễn dịch hạ thấp, thân thể xảy ra vấn đề. Này cùng Hải Dương chỉnh thể hoàn cảnh có quan hệ, nước biển ô nhiễm vấn đề một mực không có được giải quyết. Lục Hải Quy nhóm hoàn cảnh lần nữa chuyển biến xấu, chúng thân thể tình huống làm sao có thể chuyển biến tốt đẹp. Có lẽ đây cũng là chúng kiên trì trở lại Long đầu thôn hải ngoại vực nguyên nhân. Vùng duyên hải khu vực Hồng Dương hải vực xem như sạch sẽ. Long đầu thôn hải ngoại lại là Hồng Dương hải vực trong tối sạch sẽ. Chịu kinh hãi, Lục Hải Quy rất nhanh lại nhớ tới trong nước. chúng vốn tại trên bờ đợi không bao lâu. Lúc trước lên bờ chỉ là nghỉ ngơi một chút. Trung quy lục hải quy lần này trở về thế nhưng là một đường bôn ba chạy đường dài. Đằng sau hai ngày, lại có rùa biển đứt quãng xuất hiện ở trên bờ cát. Dấu hiệu này lấy lục hải quy đem long đầu thôn ngoài bãi cát coi như sinh sôi nảy nở địa sự tình. Không phải là cái lệ, quỷ dị thiên đạo, dị thường tiên Phật, là thực, là giả, xa vào mê võng lý hỏa vượng không cách nào phân biệt. Đạo quỷ dị tiên lôi cuốn, kịch tính, hách não.